Chùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Bị Phương Minh Viễn quấy như vậy, cô chẳng những không thể tạo mối quan hệ với lão Johnny, ngược lại ở trước mặt lão Johnny và Olila mất hết thể diện, đường đường là một nữ nam tước đế quốc Anh, nổi danh kỳ thị người da vàng, chính mình bị một người Mông Cổ lỗi trẻ tuổi của trách đến á khẩu không trả lời được. Tin này nếu lan truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Robert cũng là như thoáng chút suy nghĩ ngồi ở một bên, làm người quản lý hiệp hội vận tải biển, nhiệm vụ trọng yếu nhất của y đương nhiên là xúc tiến sự nghiệp vận tải biển Phần Lan được bình thường phát triển. Mà theo Âu Châu và Châu Mỹ vận tải đường thủy đường bộ bão hòa, vận tải đường thủy Phần Lan hiện giờ kỳ thật cũng đã phát triển tới giới hạn. Còn muốn có phát triển đại quy mô, đã không còn thị trường lớn hơn nữa. Mà hôm nay gặp lại Phương Minh Viễn, lại đột nhiên làm y ý thức được có lẽ Hoa Hạ là một thị trường tốt. Olila tôn sùng Phương Minh Viễn như thế, sau lưng khẳng định là có nguyên nhân sâu xa khác. Nếu không, làm chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn Nokia, mỗi ngày công việc rất bận rộn, nào có thời gian nhàn hạ thoải mái cùng với một người mà người này đối với chính ông ta hoặc đối với tập đoàn Nokia không có quan hệ cùng nhau đến dự tiệc. Hơn nữa Robert nhìn ra được lời nói của Olila đối với Phương Minh Viễn như là che chở. Mà thái độ lão Johnny đối với Phương Minh Viễn cũng có chút không giống bình thường. Robert tuy rằng còn ngồi ở bên cạnh nữ nam tước Rokara Baroness nhưng trong đầu lại tính toán khi nào thì lại tiếp xúc với Phương Minh Viễn một chút. Hoa Hạ vài năm nay kinh tế phát triển rất nhanh, một lượng lớn các xí nghiệp đầu tư nước ngoài tiến vào Hoa Hạ đầu tư. Các xí nghiệp này, phần lớn cần nhập nguyên vật liệu từ nước ngoài, rồi từ Hoa Hạ vận chuyển ra thành phẩm, nếu nói công ty vận tải biển Phần Lan nếu có thể đủ sức đánh vào thị trường này. Robert không tự chủ được nắm chặt nắm tay. Robert, anh có đang nghe tôi nói chuyện không? Bên tai truyền đến thanh âm nữ nam tước Rokara Baroness lạnh lùng, hiện rõ sự bất mãn. Robert ngẩng đầu lên, bất động thanh sắc nói. Cô nói nhiều như vậy, mục đích là cái gì? Nữ nam tước Rokara Baroness nghiến răng nghiến lợi nói. Đương nhiên là vì báo thù. Ta muốn khiến cái tên khỉ vàng người Mông Cổ lỗi hiểu được nơi này không phải hắn ta có thể làm càn. Robert trong lòng hinh hãi thở dài một hơi, nơi này cũng không phải chỗ nữ nam tước ngươi có thể làm càn. Phương Minh Viễn bên người có Olila, nữ nam tước Rokara Baroness nếu là muốn vận dụng vũ lực báo thù Phương Minh Viễn, sẽ là đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Được rồi, nữ nam tước muốn làm như thế nào đó là tự do của bà, nhưng tôi phải nhắc nhở bà một câu cuối cùng, nơi này là Phần Lan, không phải là nước Anh, cảnh sát cũng sẽ không để ý bà có phải quý tộc Anh quốc hay không, bọn họ chỉ biết bẩm công chấp pháp. Robert nhìn đồng hồ, mặt có vẻ xin lỗi nói. Xin lỗi, tôi còn có một chút chuyện trọng yếu phải xử lý, phải đi trước một bước. Không đợi nữ nam tước trả lời, Robert đã hơi hơi khom người sau đó sải bước rời khỏi nơi này. Kẻ nhát gan, hèn nhát, nữ nam tước Rokara Baroness trong lòng mắng to nói, nhưng đối mặt Robert rời đi cô cũng là không có cách nào khác. Tuy rằng nói, ở giữa có khúc nhạc đệm là nữ nam tước Rokara. Góc truyện audio.com Baroness nhưng Phương Minh Viễn lúc này đến dự dạ tiệc coi như là thuận lợi. Tuy nhiên sau khi về tới tổng bộ Nokia, Phương Minh Viễn vẫn là chỉ bảo Lâm Dung tiến hành điều tra bối cảnh đối với vị nữ nam tước Rokara Baroness này. Phương Minh Viễn ở Phần Lan 3 ngày, trong 3 ngày tại đây Phương Minh Viễn đã đi thăm toàn diện tổng bộ Nokia còn đến phân xưởng lắp ráp di động Nokia để tiến hành khảo sát thực địa. Cùng các nhân viên cấp cao của tập đoàn Nokia tiến hành vài lần đi sâu nghiên cứu và thảo luận. Phương Minh Viễn biểu hiện ra ngoài với ánh mắt tin tưởng vào sự phát triển lâu dài đối với tương lai di động, khiến nhóm nhân viên cấp cao của tập đoàn Nokia cũng khâm phục. Nhất là với những thiết kế độc đáo về điện thoại di động có trong tay của Phương Minh Viễn lại càng khiến các bộ phận tương quan của tập đoàn Nokia như bắt được vật báu. Thiên hạ không có yến tiệc nào là không tàn, Phương Minh Viễn đương nhiên là cũng không thể lưu lại ở Phần Lan lâu, 3 ngày sau đoàn người Phương Minh Viễn lên đường trở về Hoa Hạ. Olila và đại bộ phận thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Nokia cùng với Johnny và Tề Duy Cường đến sân bay tiễn đưa. Có Johnny gõ cửa, đoàn người Tề Duy Cường tất nhiên là thuận lợi gặp được các nhân sĩ tương quan của công ty vận tải biển Phần Lan, và chính thức có được câu trả lời từ công ty vận tải biển Phần Lan, đem việc buôn bán cùng bọn chúng khởi động đàm phán. Hơn nữa Johnny còn vì bọn họ sắp xếp chỗ ở khu vực gần tổng bộ công ty vận tải biển Phần Lan, tuy rằng nói trên danh nghĩa là vì thuận tiện cho việc đàm phán, nhưng trên thực tế cũng là loáng thoáng có ý bảo hộ bọn họ. Dù sao nơi này là Âu Châu, và cùng so sánh với thế lực nữ nam tước Rokara Baroness, bọn Tề Duy Cường không thể nghi ngờ là kẻ yếu. Tuy rằng, Johnny cũng không cho rằng nữ nam tước Ro Kara Baroness có quyết đoán phá chìm thánh thuyền, ở Helsinki, thủ đô Phần Lan bà ta dám làm hành vi gì quá mức, nhưng nếu đã lấy lòng Phương Minh Viễn và Olila, thì cũng phải làm cho đến nơi đến chốn. Tuy rằng nói thời gian 3 ngày cũng không đủ để hai bên nhanh chóng đặt thành hiệp nghị, nhưng trải qua giao lưu của hai bên, Johnny cho rằng, Tề Duy Cường đại biểu cho xưởng đóng tàu Hoa Đông so với xưởng đóng tàu Fosie mang danh nghĩa nữ nam tước Ro Kara Baroness càng có nhiều thiết bị tháo gỡ tàu và năng lực hoàn thiện hơn. Một con tàu chở hàng tính bằng vạn tấn cũng không phải chỉ có đại lượng thép tấm thừa chất lượng và những thiết bị có thể sử dụng lại trong quá trình dỡ bỏ, nó cũng sẽ sinh ra lượng lớn rác rưởi, vấy mỡ, vật vứt đi, nếu nói không được xử lý nguyên vẹn, sẽ ảnh hưởng đến môi trường nơi con tàu đó đang tiến hành tháo dỡ. Là một quốc gia hàng hải, lại là tham gia công ước quốc tế tương quan, pháp luật Phần Lan lại vô cùng hoàn chỉnh, công ty vận tải biển Phần Lan khi bán ra tàu phế ở nước ngoài, cũng phải suy xét ảnh hưởng đến các mặt. Đương nhiên, cái trọng yếu hơn cả là nữ nam tước Ro Kara Baroness giá cả thu mua tàu hàng ép tới rất đáng sợ, bọn Tề Duy Cường lúc ban đầu báo giá, không ngờ so với xưởng đóng tàu FSI lúc ban đầu báo giá còn cao hơn gần 5%. Những nhân tố tổng hợp này, Johnny tất nhiên có khuynh hướng đem hai tàu hàng này bán cho xưởng đóng tàu Hoa Đông, chẳng những có thể thu về một ít tài chính, hơn nữa ở phương diện bảo vệ môi trường, càng không dễ dàng bị người khác lên án. Tuy nhiên nữ nam tước Ro Kara Gocchuyenaudio.com, Baroness cũng không phải đèn cạn dầu, 3 ngày qua cô cũng đang không ngừng thuyết phục công ty vận tải biển Phần Lan, và cũng nâng cao giá cả thu mua trận chiến thu mua này, đáp án cuối cùng, trước mắt còn rất khó nói. Phi cơ bay thẳng lên trời cao, vững vàng giảm độ cao xuống, mọi người buông lỏng đai an toàn, nhân viên phục vụ mang cà phê và trà thơm cho mọi người. Phương Minh Viễn từ trong bao công văn bên cạnh lấy ra một tập tài liệu, đây là lúc gần lên máy bay Olila và lão Johnny đưa cho hắn. Phương Minh Viễn chỉ nhìn vài lần, trong lòng cũng đã giật mình, đây là một phần tư liệu kể lại tỉ mỉ về nữ nam tước Ro Kara Baroness. So với một phần mà Lâm Dung điều tra được thì tỉ mỉ xác thực hơn nhiều. Thậm chí bên trong còn có cả gia phả ba đời của nữ nam tước Ro Kara Baroness. Nữ nam tước Selena Augusta tước Ro Kara Baroness quý tộc chính thống, ha ha, lai lịch không nhỏ à. Phương Minh Viễn cười lạnh nói. Như thế hắn thật không ngờ, người phụ nữ này không chỉ có là quý tộc dòng dõi Anh quốc, không ngờ còn là quý tộc cha truyền con nối. Phương Minh Viễn vỗ trán, hắn hơi không nhớ rõ chính phủ Anh quốc là khi nào thì tiến hành cải cách thượng nghị viện. Chiếu theo pháp luật Anh quốc, thượng nghị viện có đến 700 ghế, đều là từ các quý tộc Anh quốc cả. Nữ nam tước Ro Kara Baroness này, tuy rằng nói chỉ là nam tước nhưng cũng có khả năng ở thượng nghị viện giữ một vị trí. Nhưng Phương Minh Viễn nhớ rõ chính là ở sau năm 2000, chính phủ Anh quốc sẽ thúc đẩy cải cách chính trị thượng nghị viện, nhưng kết quả cải cách. Phương Minh Viễn lắc lắc đầu, chính mình có chút nghĩ xa quá. Nữ nam tước Ro Kara Baroness ở Anh quốc xứ Wales có được uy thế lớn, có 2 nhà xưởng và 3 công ty thương mại, xưởng đóng tàu Fosie là cô vừa mới mua trong thời gian gần đây, tổng tài sản mang danh nghĩa ước khoảng 50 triệu bảng Anh. Phương Minh Viễn hơi líu lưỡi, số tiền này nếu đổi thành đô la Mỹ, cũng trên 100 triệu đô la Mỹ. Hơn nữa đây khẳng định không phải toàn bộ của cải của nữ nam tước Ro Kara Baroness, Anh quốc rất nhiều quý tộc gia sản lớn nhất, không phải là đất đai, cũng không phải là các xí nghiệp nhà máy, mà là những vật báu cất giấu trong nhà. Anh quốc đã từng xưng danh là mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước Anh, thuộc địa trải rộng toàn cầu từ khắp nơi trên toàn bộ thế giới cướp đoạt số lượng cực lớn văn vật đồ cổ, trong đó có rất nhiều báu vật, thậm chí còn là những châu báu hiếm có, giá trị hoàn toàn khó có thể đánh giá. Tuy rằng nói mấy thứ này, bình thường đều làm vật báu gia truyền từ đời này qua đời khác trong các đại gia đình quý tộc, nhưng mấy năm gần đây cũng không ít một số nhà quý tộc Anh quốc mang những vật báu đó bán ra thị trường, đổi lấy tiền. Ở trong tư liệu còn cường điệu đề cập đến lực ảnh hưởng trong giới quý tộc ở Anh quốc của nữ nam tước Ro Kara Baroness. Ông ngoại của nữ nam tước Ro Kara Baroness hiện giờ vẫn đang sống, đó chính là lão bá tước Rai 73 tuổi ở Anh quốc, hai dượng của cô là Viscount Yolanta và Wilcotter. Cô còn có 3 người dượng, 2 người chú, đều là quý tộc Anh quốc, chẳng qua là tước sĩ. Tư liệu liệt kê vô cùng tỉ mỉ, Phương Minh Viễn xem mà đầu óc choáng váng, nếu nói đem thân thích quanh co lòng vòng của nữ nam tước Ro Kara Baroness này đều tính hết, chừng gần 20 vị quý tộc Anh quốc, trong đó có 5 người vẫn là tước vị bá tước. Việc này ở Anh quốc, gocchuyenaudio.com, có thể nói là một ban thế lực tương đương khả quan nhất. Mà ở tư liệu cuối cùng, Phương Minh Viễn chú ý tới, có người dùng bút hồng gạch đậm vào mấy chữ kỳ thị người da vàng. Điều này khiến Phương Minh Viễn không khỏi cau mày, người kỳ thị chủng tộc có thể nói là loại người khiến người ta đau đầu nhất trên thế giới này, nó so với kỳ thị giới tính, kỳ thị quốc tịch, kỳ thị tôn giáo đều càng làm người ta cảm thấy phiền chán. Nhìn xuống phía dưới, Phương Minh Viễn không khỏi thốt ra nói. Hóa ra là nữ nhân trộm mộ a. Cách chương.